Chương 4. 379 ngươi bày ra đại sự rồi cái gì 3 ngày kỳ hạn? Phi, cô nãi nãi tâm tình không tốt, không cho cô vợ trẻ kiếm chuyện nhất định phải toàn lực ủng hộ thái tử điện hạ. Ánh mắt sáng lên, quay đầu liền đối Hồi Phong nói, đi đem Kinh Triệu Doãn mời đến. Còn có bản thái tử để các ngươi tìm được một đám tiên sinh kế toán, đều mang tới đi. Một Cảnh Phong khí cái ngã ngửa, quả thực liền muốn thổ huyết. Hắn thật không nghĩ tới, đây đối với lòng dạ hiểm độc vợ chồng trẻ, thật đúng là dám đem sự kiện cho thăng cấp bọn họ không muốn mặt sao. Vừa về tới Mộc gia liền buộc phụ thân giao ra mẫu thân tài sản riêng, nói ra tại thanh danh của bọn hắn là êm thai vẫn là sao. Mộc Tinh Trần tỏ vẻ hào không ý kiến. Hắn đối người phụ thân này, bây giờ là thất vọng cực độ, nhìn phụ thân bộ dạng này, cũng thật là bất đắc dĩ, căn bản liền không muốn đem mẫu thân đồ cưới cửa hàng còn cho muội muội. Nếu không phải muội phu muội muội thân phận ở nơi đó vây, có kia phần thực lực đem đồ vật muốn trở về, đổi những người khác đánh giá liền phải nén giận đổ xuống sông xuống biển. Kinh Triệu Doãn tới cái kia tốc độ, lạ thường nhanh không đến 2 khắc đồng hồ, liền mang theo mười mấy cái thị vệ vô cùng lo lắng chạy tới. Người này họ Tào, người ta gọi là Tào Bướng Bỉnh Đầu, phải biết danh hào này là có tồn tại. Bởi vì vị này Tào đại nhân phi thường cương trực công chính, ba phen MIBN đều cùng Hoàng thân quốc thích đối nghịch, cho nên người người xưng hắn Tào Bướng Bình Đầu. Đã từng nào đó một lần, Lâm Xuyên Vương Thế Tử hồi kinh, phóng ngựa trường lạc đường phố đụng bị thương 5 cái bình dân. Tào Bướng Bình Đầu kia là tương đương lôi lệ phong hành, bắt người xốc áo choàng liền trước mặt mọi người trượng trách 50 cái. Tức giận đến Lâm Xuyên Vương trong đêm tiến cung cáo trạng Tào Bướng Bình Đầu, cáo hắn cái bất kính hoàng thất dòng họ tội danh. Đại đế bị Lâm Xuyên Vương huyên náo không được, thì thôi Tào Bướng Bình Đầu quan đem hắn chơi trong lao đi. Không nghĩ tới đế kinh mới nhậm chức Kinh Triệu Doãn nửa điểm ép không được hoàng thành những cái kia hoàn khố, khiến cho kinh thành rối bời. Đại đế dưới cơn nóng giận lại đem Tào Bướng Bình Đầu phóng ra. Tào Bướng Bình Đầu năm tiến năm ra đại lao, bị mà thôi 4 lần quan, kết quả bây giờ còn đang vị trí này thượng vững chắc mà ngồi xuống. Thế là đám người cu nở dê đều hiểu. Đại đế vẫn là thật thích này Tào Bướng Bình Đầu, hiện tại kiểu kiểu cu nở dê thật thích này Tào Bướng Bình Đầu. Tào đại nhân vừa tiếp xúc với qua kiểu kiểu đưa cho phong ốc khế đất, lập tức mang lên giải quyết việc chung mặt, lệnh cưỡng chế ngoại thất Tiểu Bạch Tiêu một nhà lập tức chuyển ra dân trạch, không chỉ như thế còn muốn bởi vì chiếm chức dân trạch một đoạn thời gian, cần phải tiếp nhận tiền phạt xử trí. Nhìn xem một cảnh phong bên người kia đóa Tiểu Bạch Tiêu khóc đến nước mắt liên tục, Tiểu Mục cảm thấy đại khoái nhân tâm. Không biết vì cái gì, nàng nhìn đóa này Tiểu Bạch Tiêu mặt, như thế nào đều cảm giác không vừa mắt. Nay sẽ cẩn thận chu đao xuống, phát giác này Tiểu Bạch Tiêu ánh mắt, dáng dấp cùng với nàng còn rất giống. Nghe nói con mắt của nàng đặc biệt giống như mẫu thân. Một cảnh phong sẽ không phải là trong lòng còn thật thích mẫu thân Kiều Mục, trong lòng cùng ăn con rồi giống như khó chịu. Tào Bướng Bình Đầu làm việc phi thường lưu loát, trực tiếp để một cảnh phong đem đồ cưới tờ đơn thượng tương quan sổ sách tất cả đều lấy ra. Một Thanh Nhã bên kia còn không có từ trượng phu nuôi ngoại thất đả kích bên trong lấy lại tinh thần, lúc này lại bị Tào Bướng Bình Đầu lệnh cưỡng chế giao sổ sách. Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể thật sự là lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Mục Nhu Tuyền sông tới lúc, Mạ và Nguyễn Chính huyên náo hỗn loạn thời điểm. Nàng bận bịu đưa thân đến bên người mẫu thân, căm tức nhìn Kiều Mục một đoàn người, các ngươi làm cái gì vậy, mẫu thân làm gì sai, các ngươi muốn như vậy trêu tức nàng. Tào Bướng Bình Đầu một mặt bình tĩnh nói nói, quan phủ làm việc, người không có phận sự tránh ra Tuyền Nhi. Mục Thanh Nhã miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy, Tào đại nhân, ngài yên tâm, ta này liền để cho thủ hạ người đem sổ sách đều sửa sang lại.